anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông buông giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhau.